Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Sau khi cùng mọi người đứng lên làm nghi thức chào giáo viên, lục tục ngồi xuống, nhìn lên Ngọc Trâm mới phát hiện trong lớp có một nam sinh đang đứng yên lặng trên bục giảng. Ánh mắt hờ hững nhìn bên dưới, vẻ mặt lạnh lùng trước những nụ cười hí hừng và chỉ trò thì thầm của các nữ sinh. Ngọc Trâm không quan tâm cho lắm, bởi vì bạn ấy chuẩn bị giới thiệu, tiếp tục nhìn quang cảnh bên ngoài. Càng không nghe rõ bạn nam kia nói cái gì, cho tới khi đến bên cạnh mình có người ngồi xuống. Ngọc Trâm quay mặt lại, nhìn bóng dáng với màu áo trắng tinh đó. Bốn mắt của họ giao nhau, đó là một đôi mắt rất đẹp, rất sáng. Người đó mỉm cười lên tiếng. Xin chào bạn. Ngọc Trâm chớp mắt một cái rồi quay mặt nhìn lên bục giảng, không màng đến cảm xúc của người bên cạnh. Trong suốt giờ học, Ngọc Trâm chưa lần nào quay mặt nhìn kỹ người bạn bên cạnh của mình, nhưng lại có cảm giác một ánh mắt đang chăm chú soi trên người của mình. Cô khó chịu quay đầu nhìn người đó, khi mà thấy ánh mắt của người đó không phải nhìn mình mà đang tập trung vào bàn tay trái đang để trên mặt bàn của mình. Bàn tay đó cô đang đeo sợi dây ngọc rất là đẹp. Bàn tay trái khẽ nhúc nhích một cái, quả nhiên đã cắt đứt ánh nhìn của người đó. Nam sinh kia quả thấy mình có chút kỳ cục nên mới lên tiếng. À, xin lỗi, vì sợi dây này rất giống với sợi dây mẹ mình từng có. Bạn đeo nó rất hợp. Cảm ơn. Ngọc Trâm hờ hững đáp một tiếng rồi quay mặt đi, tiếp tục nghe giảng, không để ý gì thêm đến người bên cạnh nữa. Học xong hai tiết, đến giờ ra chơi. Trong khi các bạn nữ díu dít, tụm năm tụm bảy lại hỏi chuyện cậu ta, thì cậu ta lại lạnh lùng buông ra một câu. Xin lỗi nha, tôi không có hứng thú nói chuyện. Câu nói này khiến cho các bạn nữ hụt hẫng vô cùng, vừa giận vừa buồn bỏ đi. Ngọc Trâm quay đầu chăm chú nhìn cậu ta. Dù rằng cô không thích nói chuyện với người khác, nhưng cũng không dùng cách từ chối trực tiếp đến như vậy chứ. Cậu ta nhanh chóng phát hiện rằng Trâm đang nhìn mình, thì quay mặt lại cười với cô, nụ cười cực kỳ đẹp. Trâm mới lạnh lùng quay đi, như thể cô chưa từng nhìn cậu ta, càng không có hứng thú để tiếp nhận nụ cười của cậu ta. Vốn dĩ ngồi cùng với Ngọc Trâm có một bạn nam tên là Hải Đăng. Bình thường ngày nào cậu ta cũng đi học, không bỏ học buổi nào. Nhưng hôm nay lại không thấy đến lớp, cứ tưởng rằng cậu ta nghỉ. Không ngờ giữa giờ ra chơi, lại thấy cậu ta hớt hãi chạy vào. Vừa vào lớp, cậu ta sửng sốt nhìn vào chỗ của mình, đã bị một nam sinh lạ mặt chiếm lấy. Hải Đăng lúc này hắng giọng. Bạn này, đây là chỗ ngồi của tôi. Vậy thì sao? Người ngồi đó ngước đầu lên nhìn Hải Đăng, lạnh lùng đáp lời. Hải Đăng nghe xong giọng điệu khinh thường của người này thì tức giận vô cùng. Cậu hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng. Tôi đề nghị bạn, trả chỗ cho tôi. Đã không còn là của bạn nữa rồi. Bắt đầu từ hôm nay, nó là của tôi. Hải Đăng tức giận, muốn đấm cho cậu ta một đấm, nhưng trước mặt Ngọc Trâm nên phải nén xuống. Hải Đăng đã thầm để ý đến Ngọc Trâm từ lâu lắm rồi, nhưng lại không dám nói. Nhất là khi thấy cô cứ trầm lặng ít nói và đầy xa cách như vậy, thì lại càng không dám thổ lộ. Kịch liệt chiếm chỗ ngồi bên cạnh. Nào ngờ hôm nay chỗ ngồi cũng bị người khác chiếm lấy. Lại thấy cái bộ dạng có vẻ vênh váo đầy khó chịu của người kia, thì tức giận vô cùng. Hải Đăng lúc này mới nghiến răng, nhà ra từng chữ. Mau đứng lên, trả chỗ cho tôi. Ngồi chỗ khác đi, còn trống rất nhiều chỗ cơ mà. Tại sao nhất thiết phải là chỗ này? Hải Đăng nghe xong không nhịn được nữa. Với cái vẻ ngang tàn này, cậu vung tay đấm vào mặt của người kia. Nhưng không ngờ tay chưa kịp chạm vào mặt của cậu ta thì đã bị giữ lấy, rồi nhanh chóng bị vặn ngược ra phía sau, khiến cho Hải Đăng la lên một cái thảm thiết. Cũng may lúc đó chuông reo vào tiết, nên cậu ta mới từ từ thả Hải Đăng ra. Bạn bè nãy giờ nhìn, họ cũng vô cùng ngạc nhiên. Hải Đăng cuối cùng cũng chịu rời đi, tìm một chỗ khác mà ngồi xuống. Chỗ ngồi mới của Hải Đăng chẳng ở đâu xa, là ngay sau bàn của họ. Ngọc Trâm nghe cậu bạn ngồi kế bên hỏi Hải Đăng. Đăng này, sao hôm nay mày đi học trễ thế? Nói tới mới bực cả mình. đang đi đường tự nhiên gặp mấy người kỳ lạ, mặc toàn đồ đen, chặn lại đường hỏi. Tôi chỉ mãi họ không biết, cứ khăng khăng là bắt tôi dẫn đi. Nhưng mà tới khi đến nơi, lại bảo là lộn địa chỉ, tức chết đi được. Ngọc Trâm nghe Hải Đăng kể thì chú ý bên cạnh, có một kẻ đang rung chân và cười đắc ý. Cô khẽ liếc nhìn cái dáng người đó. Cậu ta thấy Ngọc Trâm nhìn mình, thì đằng hắng lên vài tiếng, rồi nghiêm chỉnh lại. Khi ra về vừa đến cổng, Ngọc Trâm đã thấy Thu Thảo đứng chờ. Nhìn cô với ánh mắt e dè, Ngọc Trâm không nhịn được, đành mới thở dài. Thu Thảo, về thôi. Thu Thảo nghe như vậy thì vui lắm, mắt mở to, vội vàng xách cặp bước theo Ngọc Trâm. Hai người vừa đi, Thu Thảo vừa mới hỏi chuyện. Này này, cái bạn Bảo ấy thế nào? Ai cơ? Thì cái bạn mới vào lớp của Trâm đấy. À thế à, mình cũng không để ý cho lắm. Ừ, bạn ấy giới thiệu bạn ấy tên là Bảo David đấy, 17 tuổi, lớn hơn bọn mình 1 tuổi. Nghe đầu ở nước ngoài về, bạn ấy học chậm lại 1 năm, nên mới học cùng khóa với bọn mình. Sau này phải gọi là anh nhỉ? Ừ, thật là khó đoán đi. Gọi là bạn đi. Một tiếng nói vang lên sau lưng của họ. Giật mình quay đầu lại thì Ngọc Trâm đã nhận ra đó chính là học sinh mới, Bảo David, người mà ngồi bên cạnh mình trong giờ học hồi nãy. Cậu ta đang đi sau lưng của họ, mà không hề phát ra một tiếng động nào. Bước chân của cậu ta nhẹ nhàng như dạo chơi vậy, đôi giày thể thao trắng muốt, không hề vương một hạt bụi. Hai tay thong thả xách cặp tiến đến với nụ cười hút hồn, để lộ ra hàng răng trắng như tuyết. Gương mặt đẹp phẳng phất trong ánh chiều lại càng thu hút ánh nhìn của người qua đường. Không ít nữ sinh phải quay đầu lén lút nhìn trộm. Nụ cười của Bảo khiến cho Thu Thảo đỏ cả mặt. Cô bẽn lẽn lên tiếng. Xin chào. Xin chào. Vẫn như câu chào lần trước, Ngọc Trâm quay đầu không đáp lại. Bảo trước cái nhìn ái ngại của Thu Thảo thì nhún người tỏ ý không sao. Xe buýt đã đến, họ cùng nhau trèo lên xe buýt. Ngọc Trâm cố tình đi xuống phía cuối xe, tay giơ lên vịn vào tay cầm. Mấy bạn nữ trên xe cũng không ngừng suýt xoa khi nhìn thấy cậu bạn vừa đẹp trai bước lên xe buýt. Xe chạy được một lúc thì xe buýt thắng nhanh, khiến toàn bộ người trong xe chao đảo. Trâm lúc này lên tiếng gắt vu vơ. Xe với pháo, chạy chán quá đi mất. Ngọc Trâm cũng lảo đảo ngả về phía sau thì phát hiện mình ngã vào lòng của một người nào đó đang đưa tay đỡ lấy thân người của mình. Cảm giác thân nhiệt người kia ấm áp phía sau lưng, hơi thở phủ lên tóc của cô, bàn tay của Bảo ôm đỡ lấy thân người của cô, đã vô tình đặt trên ngực của cô, khiến toàn thân của cô nóng bừng lên. Ngọc Trâm vội vàng bật người dậy, thoát khỏi lòng của Bảo, thoáng chút xấu hổ, không nhìn lại phía sau, đành quay đầu hỏi Thu Thảo. Có sao không? Ừ, mình không sao đâu. Thu Thảo lắc đầu, gương mặt có chút xanh xao sợ hãi, chứng tỏ cô ấy chưa từng đi xe buýt, cũng chưa từng phải chịu cái cảnh chen chúc như thế này. Buổi sáng còn có ghế ngồi, nhưng giữa trưa thế này thì thật đúng là khó tìm ghế. Cứ kéo dài tình trạng này, chỉ e rằng Thu Thảo không chịu được. Này, Thảo ơi, từ ngày mai đừng đi xe buýt nữa. Thu Thảo nghe xong thì lắc đầu nói. Mình không sao đâu, mình thích đi xe buýt cùng với bạn, chỉ có thể gặp bạn những lúc như thế này mà. Ngọc Trâm vẫn thấy sự cương quyết của Thu Thảo. Cô hiểu rõ lý do vì sao, bởi vì vào lớp rồi, cô không thích bước chân ra ngoài nữa. Thu Thảo lại không dám bước vào lớp của cô. Ngày mai, mình cùng bạn ra ghế đá ngồi chơi, cứ để nhà đưa đi học đi. Thu Thảo nghe như vậy thì vui mừng. Cô liên tục gật đầu đồng ý. Còn Ngọc Trâm cũng không biết rõ tại sao Thu Thảo lại cứ cố chấp muốn làm bạn với một người như cô. Im lặng một lúc, Ngọc Trâm khẽ quay đầu nhìn về phía người đang đứng sau mình. Cảm ơn. Không có gì, bình thường mà. Bảo cười cười rồi cố tình áp sát vào phía sau lưng của cô, thì thầm bên tai của cô. Ngọc Trâm thì tức giận, quay đầu trừng mắt nhìn cái kẻ đang cười kia. Vô tình mặt hai người chạm vào nhau. Bảo đang mỉm cười một cách thích thú, như đoán được sự tức giận của cô, Khi cô quay đầu lại, còn bắt gặp cái nháy mắt tinh nghịch của cậu trêu ghẹo cô nữa. Cô đỏ bừng bừng mặt, còn có ý định muốn đấm cho cái tên kia một cái. Cô từ từ nhích người ra khỏi cái kẻ kia. Ngọc Trâm tiến sát bên cạnh Thu Thảo đứng. Thu Thảo nhìn cô, vừa cười vừa nói. Thật ra mẹ mình từng nói, trong quá trình trưởng thành, đã xảy ra những việc không thể cứu vãn được, đã làm tổn thương đến trái tim non nớt của bạn. Vì thế mới khiến bạn ấy trở nên trầm mặc, không dám tiếp xúc với ai vì sợ bị tổn thương. Khờ khạo lắm. Mẹ thấy như thế là đúng, nên mẹ bảo mình là hãy quan tâm đến cậu. Nếu không ấy, thì chắc chắn sẽ khiến cho cậu buồn. Nghe Thu Thảo nói như vậy, Ngọc Trâm mới hơi khựng lại. Không ngờ Thu Thảo lại nói đúng những ý nghĩ trong tâm hồn của cô. Ngọc Trâm ngẩng đầu lên nhìn Thu Thảo đầy xúc động, gương mặt thanh tao của bạn mình. Chưa ai dám nói ra nỗi lòng của cô, và có lẽ việc kết bạn với Thu Thảo là điều đúng đắn. Bất giác, Ngọc Trâm nhoẻn miệng cười, một nụ cười rất thật lòng. Nụ cười dường như đã lâu lắm rồi, không xuất hiện trên gương mặt của cô. Thu Thảo nhìn thấy như vậy, bỗng reo lên. Bạn cười lên rất đẹp đấy. Đúng như vậy. Tiếng nói từ sau lưng của hai người cũng lên tiếng. Ngọc Trâm và Thu Thảo quay lại, bắt gặp nụ cười đầy trêu chọc của Bảo. Cô bực bội, lườm Bảo một cái, rồi kéo Thu Thảo xê ra chỗ khác, tiếp tục nói chuyện. Bảo nhìn theo bóng dáng của cô, khẽ lắc đầu rồi cười. Nhìn vẻ mặt cố tỏ vẻ thờ ơ của Ngọc Trâm, lại khiến cho anh không thể nào nhịn được cười mà muốn trêu chọc cô. Nhưng khi nghe Thu Thảo nói, cậu bỗng trầm mặc xuống. Những tổn thương mà cô chịu đều là do cậu mà ra. Bảo đưa mắt đau buồn, khẽ nhìn cô, nhưng đập vào mắt của cậu là một cảnh tượng đáng khinh. Một gã đầu vàng chóe, đeo khuyên tai khuyên mũi, ăn bận thì nhếch nhác. Hắn ta đưa tay vờ như vô tình chạm vào phía mông của Thu Thảo. Nơi cậu đứng là một nơi rộng rãi hơn, nên có thể nhìn thấy rõ hành vi của hắn ta. Còn nơi họ đứng thì chật chội, cho nên hành động của tên kia có thể là do vô tình. Nhưng vô tình một lần, thì bàn tay của hắn lại tiếp tục sấn tới. Thu Thảo trước cái hành vi của hắn thì hoảng hốt vô cùng, cô sợ hãi muốn hét lên, nhưng lại cảm thấy xấu hổ, lo sợ rằng người khác sẽ biết. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng đi xe buýt, càng chưa từng bị mấy tên yêu dâu xanh này giở trò. Cô muốn gọi nhỏ cho Ngọc Trâm, nhưng bàn tay biến thái của hắn ta bắt đầu kéo vạt áo của cô và mò mẫm lên bắp đùi trắng nõn của cô. Lúc này, cô sợ hãi, cắn chặt môi. Ngọc Trâm đang nghe Thu Thảo rôm rả kể chuyện trên lớp, thì bỗng nhiên Thu Thảo im bặt một cách kỳ lạ. Cô quay sang nhìn Thu Thảo, thì thấy gương mặt cô bạn đã trắng bệch, đầy nét sợ hãi. Môi mím chặt lại, dòng nước mắt đang trực trào rơi ra. Ngọc Trâm thoáng ngạc nhiên, định lên tiếng hỏi, thì phát giác cái tên đó đang giở trò. Cô tức giận vung tay, định đấm gãy mũi cái tên này, thì có một bàn tay đã nhanh chóng tóm lấy tay của hắn ta, siết chặt, sau đó bẻ ngoặt ra phía sau. Một tiếng thét chói tai vang lên, khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía của họ. Thu Thảo nước mắt đã rơi ra. Tên tóc vàng lúc này đau quá, mới hét lớn lên. Thả tao ra! Ngọc Trâm tức giận, tát vào cái miệng kêu gào của tên này một cái rất đau. Cái đồ biến thái! Mọi người nãy giờ chưa hiểu chuyện gì, đang ngơ ngác nhìn. Bây giờ thì đã hiểu, bèn nhìn cái tên này với ánh mắt khinh bỉ. Mấy bạn nữ sinh trong xoay bít, bèn lùi ra xa. Tên đầu vàng bị quặn tay đến mức chảy cả nước mắt, lại bị mọi người dè bỉu thì ức hận vô cùng. Vừa lúc đó xe đến trạm gần đó, Bảo thả tay tên này ra, sau đó gầm lên. Biến đi, cút! Thoát ra được, tên này mừng rỡ vô cùng. Hắn xoa xoa cái tay, vội vàng bước ra cửa. Nhưng trước khi bước xuống, hắn ta đã dọa nạt một câu. Thằng chó, mày cứ chờ đấy. Bảo nhếch môi cười khinh bạc, ném cho hắn ta cái ánh mắt đe dọa, khiến cho hắn câm họng, rồi bước xuống đi thật nhanh. Mọi chuyện bây giờ lại trở về không gian như ban đầu, ai làm việc nấy. Ngọc Trâm lúc này mới an ủi Thu Thảo, rồi quay lại nhìn Bảo nói lời cảm ơn. Cảm ơn. Không có gì đâu. vừa mới xuống xe. Bảo thấy có người chờ cậu sẵn ở trạm. Bọn họ toàn mặt vét đen, trông thật là nghiêm trang. Sắc mặt của cậu bỗng thay đổi. Gương mặt toát lên sự giận dữ. Ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ. Hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng của Ngọc Trâm. Mọi người xung quanh cậu thấy cậu có vẻ tức giận. Thì bắt đầu sợ hãi, lùi lại mấy bước. Có chuyện gì? Dạ thưa cậu, cậu Quốc bảo tôi đến đón cậu à? Bảo khẽ liếc Thục Trâm và Thu Thảo đang đi tới. Bèn quắt mắt một cái, khiến người đó im bặt. Cậu hậm hực bước vào xe, nhưng người kia cũng nhanh chóng bước vào. Ngọc Trâm và Thu Thảo đi ngang qua xe của họ. Ngọc Trâm khẽ liếc nhìn vào bên trong. Bảo cũng quay sang nhìn cô. Nhưng ánh mắt của cậu chỉ toàn một mảng đen tối, chứ không còn sự trêu chọc nữa. Ngọc Trâm cảm thấy dường như có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra. Bảo được bọn người kia trở về một khu biệt thự khá xa trung tâm. Nơi đó hoàn toàn im ắng. Xe dừng lại ở trước cánh cổng màu đen khá là to lớn. Bảo xuống xe, sải bước qua khu vườn rộng lớn, đầy những cây cảnh được uốn một cách đầy nghệ thuật. Ở chiếc bàn màu trắng ngồi gần đó, có một người phụ nữ rất đẹp, trang điểm khá trẻ trung. Mặc một chiếc váy hở hang gợi cảm. Theo phép lịch sự, Bảo lên tiếng chào bà ta. Chào gì? Về rồi sao? Bảo nhìn người phụ nữ đó, bởi vì bà ta đang nở một nụ cười rất ngọt ngào. Nhưng hơn ai hết, Bảo biết rõ, bên trong bà ta đang chứa đựng những ý nghĩ đầy nguy hiểm dành cho cậu. Cậu khẽ gật đầu, đang định bước vào trong nhà. Nhưng bà ta lại lên tiếng, vẫn dùng cái giọng ngọt ngào đó. Nghe tin con trở về, sợ người giúp việc không biết sắp xếp, nên dì trở về để giúp con. Dì dặn dò họ là bày trí gọn gàng rồi đấy. Con xem, có thích không? Cảm ơn dì. Bảo nói xong thì nhanh chân bước vào trong nhà. Qua tấm cửa kính trong suốt và sạch bong, không có lấy một hạt bụi nào. Bảo có thể nhìn thấy ánh mắt và nụ cười nham hiểm của người phụ nữ mà cậu gọi là dì. Bảo không vội vàng vào phòng ngay mà cầm lấy điện thoại gọi cho cậu bạn tên là Quốc của mình. Sang phòng của tao đi, tao có chuyện này muốn nói với mày. Quốc nói ok sau đó cúp máy. Còn Bảo thở dài rồi đi về phía thư phòng, ngồi bình thản đọc sách. Chỉ độ 5 phút sau thì Quốc đã có mặt. Có chuyện gì mà gọi tao gấp thế hả? Cháy nhà à? Bảo buồn rầu lên tiếng. Còn hơn cả cháy nhà ấy chứ. Tự dưng bà ấy có vẻ tốt bụng, tỏ ra dịu dàng với tao lắm. Tao thấy có điều gì đấy sai sai. Tao muốn gọi mày sang đây, để mày xem xét giúp cho tao. Người đàn bà mà Bảo đang nhắc đến chính là người mẹ kế của Bảo. Mẹ Bảo mất từ khi Bảo còn đang bên Mỹ. Ông bố lấy thêm bà vợ này và chuyển hẳn về Việt Nam để cho Bảo theo học. Còn ông thì thi thoảng vẫn qua Mỹ vì công việc làm ăn kinh doanh của mình ở bên đó. Giữa Bảo và mẹ kế này không có thiện cảm cho lắm. Vì vậy những cử chỉ hành động có vẻ khác lạ của bà ta đều bị Bảo để ý và cảnh giác. Quốc nghe Bảo nói xong thì đi dò xét xung quanh căn phòng. Sau đó đi lòng vòng lại chiếc ghế đầu kê sát tường, ngồi phịch xuống ghế và nói một cách nặng nề. Không có cái gì đâu. Dù gì bà ta cũng là mẹ kế của cậu. Lẽ nào? Cứ đà nghỉ như Tào Tháo ấy. Bảo chưa nói tiếp thì Quốc lại tiếp tục. Mà này, gặp được con nhóc đó chưa? Ừ, gặp rồi. Đang tiếp cận. Tôi cũng đến chịu cho cậu. Để ý người ta một cái là bày mưu để theo đuổi luôn. Lẽ ra cậu học hơn cô ta một lớp, vì tuổi của cậu hơn nó một tuổi. Thế mà chịu chậm một năm chỉ vì muốn tiếp cận với ý trung nhân. Mãnh liệt thật đấy. Thôi thôi, đừng có nói linh tinh nữa. Tình yêu xét đánh nó đến lúc nào, ai mà cản nó được. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngọc Trâm đứng chờ trạm xe buýt nhưng lại không thấy Thu Thảo đâu. Có lẽ sau vụ hôm qua, cộng với lời khuyên của cô, nên Thu Thảo không đi xe buýt nữa. Cô mới thở dài, bỗng nhiên lại cảm thấy cô đơn. Đột nhiên từ phía sau lưng cảm giác có hơi ấm tỏa ra. Bảo kề bên tai của Ngọc Trâm lên tiếng. Đang nhớ người sao? Ngọc Trâm giật mình, bất giác quay người lại, lùi về sau 3 bước, bắt gặp Bảo đang lấy tay che miệng cười. Cô trừng mắt nhìn Bảo đầy giận dữ, sau đó mở miệng mắng. Xấu xa, sao cậu như ma thế à? Bảo không nói gì, quay đầu nhìn cô nữ sinh đứng bên kia, miệng nở một nụ cười rất tươi, ánh mắt đầy cuốn hút. Có thấy mình xấu xí không? Cô bạn được hỏi, thì bị cái vẻ đẹp của cậu thu hút, bất giác đỏ mặt. Bạn rất đẹp trai. Bảo nghe xong như vậy thì quay đầu cười đùa nói với Ngọc Trâm. Thấy chưa, cô ấy bảo rằng là tớ rất đẹp trai, chứ đâu có xấu đâu. Ngọc Trâm nghe như vậy thì tức đến nghẹn cổ họng. Cô mắng là xấu xa, chứ có mắng là xấu xí đâu. Cô quyết định không thèm nói chuyện với cái hạng người mặt dày này nữa, quay đầu nhìn lên trước. Bảo nhìn bộ dạng tức tối của Ngọc Trâm nhưng lại không làm gì được thì phá lên cười thích thú. Nhưng từ đằng xa, cậu bỗng thấy một nhóm người đang tiến tới với bộ dạng đầy tức giận. Cậu hiểu được bọn đó đến tìm mình vì mục đích gì, nên quay người đi vào con hẻm nhỏ mà Ngọc Trâm thường đi để tránh việc ồn ào. Ngọc Trâm nhận ra cái tên đầu vàng chóe đang đi cùng với băng nhóm, bèn quay đầu nhìn Bảo, thấy cậu ta lùi lại vào trong con hẻm, bọn người kia cũng vội vàng chạy theo. Vốn không thích can thiệp vào chuyện của người khác, với lại cái tên xấu xa đó, bị cái gì cũng đáng đời, không liên quan gì tới cô. Nhưng nghĩ đến việc anh ta vì Thu Thảo nên mới dây vào rắc rối này, thì cô đã quyết định đi giúp anh ta. Cuối cùng cũng theo vào một con hẻm. Cứ nghĩ rằng Bảo vào trong con hẻm là tìm được đường chạy thoát, ai ngờ anh ta vào đó hiên ngang ngồi chờ đợi. Ngọc Trâm cũng hơi sửng sốt trước vẻ mặt lạnh tanh và không có gì đáng lo ngại của Bảo. Tên đầu vàng chóe lúc này nghênh mặt, tỏ vẻ ta đây đắc ý, lên tiếng nói với Bảo. Hôm qua mày dám bẻ tay tao, hôm nay tao cho mày biết thế nào là mùi của tàn phế. Nào ngờ Bảo đối với lời đe dọa cùng với mấy tên đang lăm lăm gậy trên tay không có chút gì e ngại, còn quắc mắt nhìn tên đầu vàng với khí thế muốn đóng băng, khiến tên nào chép miệng nuốt nước bọt, sau đó lùi về sau mấy cái, cái chân run rẩy. Hơn ai hết, tên này biết lực của Bảo mạnh, nên chỉ cần Bảo dùng thêm sức là hắn sẽ tàn phế ngay. Ngọc Trâm chứng kiến cảnh Bảo cho mấy tên đó nằm bạch xuống đất thì biết rằng hóa ra là cô lo lắng thừa thãi. Những động tác của Bảo khi đánh mới là điều khiến người ta suy ngẫm. Học võ bao nhiêu năm, Ngọc Trâm chưa từng thấy ai ra đòn hiểm như vậy. Mỗi một đòn đều nhằm đúng điểm yếu của đối phương mà đánh tới. Cái bọn ngu ngốc này cứ cứng đầu, đứng dậy và lao tới, không biết sợ, nhưng lại bị hạ nhanh chóng, tiếp tục ngã xuống. Nhanh gọn lẹ, 3 từ để diễn tả hành động của Bảo. Cũng may là Bảo ra tay có cân nhắc, nếu không bọn này chết chắc rồi. Nhưng trong nhận xét của Ngọc Trâm thì con người này cộng với dáng vẻ của những tên giống như là vệ sĩ, thì từ người phát ra một sự nguy hiểm chết người, chẳng khác nào là xã hội đen, nên không chọc vào. Nếu không ý, thì người chịu thiệt thòi chính là bản thân của mình. Đang mải suy nghĩ, thì chợt thấy bóng người tiến sát lại gần mình. Lo lắng cho anh à? Có phải đang sốt ruột lắm đúng không? Bảo hạ gục xong bọn này thì phủi tay quay người, lại nhìn thấy Ngọc Trâm đang đứng đó. Bèn tiến lại gần, cười hỏi với giọng cợt nhã. Ngọc Trâm thoáng đỏ mặt khi thấy gương mặt Bảo đã kề sát gương mặt của mình. Cô bặm môi đẩy Bảo sánh xa, không ngờ cậu lại thừa dịp nắm lấy bàn tay của cô. Ngọc Trâm bị Bảo nắm tay thì nổi giận vô cùng, bàn tay cũng còng lại định đấm vào người cậu thì khựng lại trước ánh mắt của cậu. Ánh mắt của cậu dừng lại ở bàn tay trái đeo cái vòng ngọc bích của Ngọc Trâm. Nó giống hệt cái vòng của mẹ tôi. Ngọc Trâm chợt nhớ lại khi nói đến điều này, giọng nói của Bảo có vẻ buồn bã. Cô chợt chùn lòng. Có lẽ anh cũng giống cô, luôn mang nỗi buồn mất mẹ. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên sự đồng cảm. Cô nhẹ giọng nói. Thôi, đừng buồn. Bảo nghe Ngọc Trâm nói như vậy thì hơi giật mình, vẻ mặt hơi lúng túng khi mà Ngọc Trâm đoán được tâm sự của mình. Chưa bao giờ cậu để lộ suy nghĩ của bản thân ra trước mặt người ngoài khác, cô chính là người ngoại lệ duy nhất. Vẫn nắm chặt tay của Ngọc Trâm, bảo mới khàn giọng. Chúng ta đi thôi, nếu không trễ học mất đấy. Hai người vừa ra đến bến xe buýt. Hai người chạy vội vàng đuổi theo, nhưng xe buýt đã chạy đi mất rồi, nên đành đứng lại để chờ chuyến xe kế tiếp. Ngọc Trâm sốt ruột, nghiêng người lén nhìn vào đồng hồ trên tay của Bảo lo lắng. Nếu như không bắt được chuyến xe kế tiếp, thì cô trễ học là cái chắc rồi. Nhưng chuyến xe kế tiếp chậm chạp đi đến, và trong xe chật cứng cả người, cả hai chen chúc lên xe. Người đông, hai người phải đứng sát vào nhau. Người của cô áp sát vào lòng ngực của Bảo, vì vậy mà Ngọc Trâm thoáng đỏ bừng mặt. Xe buýt đông đưa, người đông đúc không có lấy một điểm tựa. Ngọc Trâm mấy lần suýt té nếu như Bảo không dùng tay ôm eo cô. Đành đưa tay nắm lấy một góc áo ở phần eo của Bảo. Bảo ôm nhẹ Ngọc Trâm, nhưng lại cảm thấy hương thơm mềm mại từ mái tóc của cô, khiến cho cậu choáng váng. Hơi thở của cô phả lên lồng ngực của cậu, khiến tim của cậu đập mạnh. Đưa tay vòng eo của cô, kéo sát cô lại gần mình hơn một chút nữa, để đầu của cô tựa vào vòng ngực của cậu. Ngọc Trâm nghe tiếng tim của Bảo đập, trong lòng lại càng rối loạn, hơi thở cũng gấp gáp hơn, muốn nhích ra khỏi người cậu, nhưng lại không còn chỗ để nhích. Bất đắc dĩ đành nép vào lòng của cậu. Cuối cùng sau một hồi vật lộn, hai người cũng có thể thoát khỏi cái chiếc xe buýt nghẹn cứng đó. Cả hai nhìn nhau mừng rỡ, thở phào. Ngọc Trâm nhớ lại cái cảm giác lúc nãy ở trên xe buýt thì xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cô không dám nhìn Bảo nữa, vội vàng lảng tránh. Bảo cũng ngượng ngùng, bèn hắng giọng ho vài cái, sau đó nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay. Thôi chết, muộn học rồi. Ngọc Trâm thoáng giật mình vội vàng chạy đi, nhưng đã quá muộn. Cánh cửa cổng đã khép lại, chỉ còn những tiếng ồn ào nói chuyện từ bên trong vọng ra mà thôi. Sự thất vọng hiện rõ trên mặt của Ngọc Trâm. Cô chưa bao giờ đi học muộn. Trâm nhìn quanh, rồi bèn đi đến một góc tường, cố gắng hết sức để trèo lên tường để vào bên trong. Bức tường quá cao, dù cho cô cố hết sức không thể nào bám vào thành tường được. Điệu bộ nhảy lên nhảy xuống của cô trông rất buồn cười, khiến cho Bảo từ nãy giờ thong thả đi sau không nén được, đành lên tiếng cười khúc khích. Ngọc Trâm nghe tiếng cười thì quay đầu nhìn lại, sau đó ném cho Bảo một cái nhìn hằn học. Tại ai mà thành tích chưa bao giờ đến muộn của cô đã bị phá vỡ chứ, đã vậy lại còn dám cười cợt cô. Bảo đang ôm bụng cười thấy Ngọc Trâm đang nhìn mình thì vội vàng kìm nén nụ cười lại, giả vờ nghiêm nghị, quay mặt đi nơi khác để huýt sáo. Ngọc Trâm hít một hơi thật sâu, không thèm quan tâm đến cái kẻ kia. Cô ra sức nhảy lên một lần nữa, nhưng tay chỉ chạm được mép tường, liền lập tức rơi xuống. Sao thế? Có cần giúp đỡ không? Bảo tiến sát vào người của Ngọc Trâm thò thè, trên mặt lộ ý gian xảo, khiến cho cô cảnh giác. Đồng phục của trường cô là váy ngắn, nếu để đứng bên dưới giúp cô ấy, thì thế nào cũng bị nhìn thấy phần bên trong của mình. Cô mới nhớn mày nhìn Bảo, sắc mặt lạnh tanh. Không cần, tự leo được. Bảo nghe Ngọc Trâm nói như vậy, không nói gì chỉ nhún người một cái, rồi lùi lại phía sau mấy bước. Sau đó, lao nhanh đến bức tường, nhún người một cái, nhảy lên. Tay chụp gọn gò tường, sau đó đập chân một cái, hất người lên. Ngồi chiếm trệ trên đỉnh của bức tường, nhìn Ngọc Trâm đắc ý. Bảo có dáng người cao, đầy khỏe khoắn. Nếu đứng gần có thể thấy Ngọc Trâm chỉ đứng ngang bả vai của cậu. Đôi chân dài đầy nhanh nhẹn là một lợi thế để tạo ra sức bật. Cậu ngồi vắt vẻo trên bờ tường, khom người chìa tay xuống và kéo Ngọc Trâm. Ngọc Trâm vốn đã hiểu lầm, bà nói không cần cho nên bây giờ khuôn mặt có phần nào ngại ngùng. Cho đến khi thấy bàn tay của Bảo đưa xuống, rất muốn nắm lấy, nhưng đành thở dài ngó lơ. Kệ tôi, anh cứ vào trường trước đi. Ngọc Trâm dựa vào tường và thở dài suy nghĩ xem còn cách nào khác để vào trường hay không. Nhưng cuối cùng nhận ra đã quá giờ, dù có vào cũng không thể nào hiên ngang vào lớp. Đành thử làm một việc mà trong đời chưa từng làm, đó chính là trốn học. Tiếng bước chân chậm chạp khiến cho cô giật mình, cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Quay sang người bên cạnh đang ung dung nhàn nhã, phủ bụi trên người mình, thì hơi ngạc nhiên. Ơ, sao anh không vào lớp đi? Không có hứng thú. Ngọc Trâm đột nhiên cảm thấy có chút khinh thường cái kẻ bên cạnh mình. Tên này chả có chút gì cho thấy hắn ta là một học sinh gương mẫu. Ngay cả khi ngồi vào lớp, cũng không thấy động đậy cây bút để trong tay, mà chỉ dùng nó để xoay xoay giết thời gian, chứ không bao giờ viết bài. Khi ra tới trạm đón xe buýt, Ngọc Trâm lại không biết đi đâu. Lâu lắm rồi cô không ra khỏi nhà, ngoại trừ đi học. Bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ đều trở nên hoàn toàn xa lạ. Trời đột nhiên chuyển mây đen nhanh chóng, rồi tạo thành một cơn mưa rào, tạo nên một không khí lành mạnh. Ngọc Trâm thần thờ, nhìn những hạt mưa rơi xuống, mà lòng của cô buồn bã. Tâm trạng ngày mưa thật khiến người ta rơi vào khoảng lặng ưu tư. Liếc nhìn về người bên cạnh, Ngọc Trâm thấy Bảo đang đưa tay ra hứng những giọt mưa lạnh lẽo kia. Gương mặt mang một vẻ u buồn, dường như chất chứa rất nhiều tâm sự khó nói. Vẫn luôn biết chàng trai lúc nào cũng cười cái kiểu trêu chọc này, có vẻ rất khó hiểu và nguy hiểm. Nhưng cái dáng vẻ cô đơn này mới là điều khiến người ta chú ý nhiều hơn. Bỗng nhiên Ngọc Trâm thấy anh ta có phần giống mình, chỉ là cách thể hiện khác nhau mà thôi. Cô bất giác đưa tay ra hứng những giọt mưa ẩm ướt kia, để cho chúng đáp vào lòng tay của mình, rồi rơi qua kẽ tay. Cô luyến tiếc, nếu như cứ giữ chúng như thế mãi, thì không thể nào nắm được chúng. Cuối cùng thì mưa cũng đã tạnh, nhưng không khí lạnh đó vẫn còn tồn đọng. Đang mò mẫm nhìn bản đồ xe buýt, thì bên tai có tiếng nói vang lên, vẫn là âm thanh trầm bổng. Có muốn đi ăn lẩu không? Thục Trâm xoay người im lặng, nhìn thấy Bảo. Thì bà cậu ấy cũng đang nhìn mình với vẻ chờ đợi. Không biết là vì ánh mắt của cậu ta, hay là vì mang tâm trạng cô đơn của ngày mưa, mà cô đã gật đầu đồng ý. Bảo như chỉ chờ đợi có nhiêu đó, bàn tay đã nhanh chóng kéo Ngọc Trâm bước ra khỏi trạm chờ xe buýt. Họ dẫm lên con đường thấm nước mưa, cứ như vậy mà bước đi. Cái lạnh thổi vào bên ngoài, bám vào người họ, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay của nhau thì lại ấm áp vô cùng. Ngọc Trâm không biết tại sao mình lại ngoan ngoãn để cho Bảo dẫn đi như vậy. Họ đi qua một đoạn phố rồi rẽ vào một con hẻm, cuối cùng cũng dừng lại ở một cửa hàng ăn nhỏ chuyên bán món lẩu. Ngọc Trâm cũng thường đến đây ăn cùng với gia đình ông Viễn. Ông chủ cũng biết Ngọc Trâm vì ông cũng là một người bạn của ba cô. Không khí bề ngoài lạnh lẽo, nhưng bước vào bên trong lại ấm áp vô cùng. Chẳng mấy chốc cái lạnh bám vào người họ đã tan biến từ lúc nào. Ông chủ vừa nhìn thấy Bảo bước vào thì cười nói: "Lại đến ăn lẩu đấy à?" Bảo mỉm cười gật đầu kéo tay Ngọc Trâm vào theo. Ông chủ ngần người khi nhìn thấy Ngọc Trâm. Cô gật đầu chào ông, tay ngượng ngùng rút khỏi tay của Bảo. Cậu không cố chấp nắm tay cô. Hai người họ chọn một cái bàn ở góc khuất, sau đó để ngồi xuống. Ngọc Trâm mỗi lần đến đây chỉ ăn có một thứ lẩu, nên ông chủ chỉ cười thân mật rồi hỏi han: "Bé Trâm vẫn như cũ chứ nhỉ?" Ngọc Trâm bèn gật đầu. Ông chủ bèn quay đầu sang nói với Bảo: "Cháu ăn cái gì nào?" Bởi vì ở đây có rất nhiều món lẩu, nên mỗi lần tới đây Bảo đều gọi mấy món lẩu khác nhau, nên dù đã quen mặt, ông chủ vẫn phải lên tiếng hỏi lại. Bảo thoáng liếc qua Ngọc Trâm, sau đó nhún vai nói với ông chủ: "Giống nhau đi ạ." Ông chủ liếc nhìn Ngọc Trâm đang có chút ngượng ngùng, sau đó rồi nhìn sang Bảo, gương mặt khôi ngô, ánh mắt sáng rực đang nhìn Ngọc Trâm cười, thì cũng mỉm cười gật đầu, quay lưng rồi nói: "Rất là xứng đôi." Bảo nghe ông chủ nói như vậy thì thích chí cười tít cả mắt. Còn Ngọc Trâm thì bặm môi lườm cậu ta một cái. Bảo bèn nhún vai, ngồi ngay ngắn lại, đưa tay chọn đũa. Món lẩu nhanh chóng được bê ra, bày trước mắt bọn họ. Bảo ga lăng đặt chén đũa trước mặt của Ngọc Trâm. Quán lẩu này vốn dĩ là mỗi người một cái lẩu nhỏ. Nhưng vì hai người ăn giống nhau, nên ông đã bày một cái lẩu lớn. Ngọc Trâm bèn nói với người phục vụ: "Cho em một chén nước chấm riêng với ạ." Bảo nghe xong thì lên tiếng ngăn lại. Không cần đâu, chúng tôi sẽ dùng chung. Người phục vụ nhanh chóng bỏ đi tiếp khách. Vì trời mưa nên có thêm vài người khách bước vào quán nữa. Ngọc Trâm nhìn Bảo lên tiếng. Tôi ăn cay lắm, vội hơn nữa dùng chung, đâu có tiện đâu. Cứ việc đi, ăn cay ăn ngọt gì, tôi cũng ăn được hết. Ngọc Trâm nghe như vậy thì không nói gì thêm. Đưa tay dùng đũa gắp ớt trong hũ, bỏ vào cái chén nước chấm. Đến khi Bảo nhìn lại, thì chỉ thấy cái chén đó có một màu đỏ rực. Cậu thần người nhìn chén nước mắm. Còn Ngọc Trâm thì cười mỉm, đầy thích chí trước gương mặt của Bảo. Thản nhiên lấy đũa, hùa thức ăn trong nồi lẩu đang bốc khói. Sau đó gắp ra một miếng, chấm một cái vào cái bát màu sắc đỏ óng kia, bò vào miệng, ăn ngon lành. Bảo nhìn thấy thì rùng mình một cái. Ngọc Trâm bèn khiêu khích. Bảo thử đi, cay một chút cũng không ảnh hưởng gì đến cái vẻ đẹp của anh đâu. Chẳng phải hồi nãy anh mạnh miệng lắm hay sao? Được thôi. Bảo gật đầu đáp, sau đó giớn người đến sát mặt của Ngọc Trâm, dùng môi hôn nhẹ lên môi của cô, nhanh chóng thu người về, khẽ đưa đầu lưỡi của mình đưa ra một vòng, gật gật nói với chính bản thân của mình. Đúng là cay thật đấy. Bởi vì quá bất ngờ, Ngọc Trâm không thể nào tránh kịp đi. Cuối cùng thì cảm thấy toàn thân nóng bừng lên sau cái động chạm đó. Đôi đũa trên tay của cô rơi xuống bàn. Cũng không biết bản thân vì quá xấu hổ hay là vì tức giận. Cô đứng dậy, xém chút nữa thì lật tung cả cái quán này lên. Nắm chặt cái túi trong tay của mình, rất muốn đánh cho anh một trận tơi bời. Nhưng vì đây là quán của người quen nên đành nín nhịn. Hừng hừng ánh mắt giết người nhìn anh, căm phẫn bỏ đi. Người nào đó thì thản nhiên nhìn theo và cố ý nói lớn. Này, lãng phí thức ăn, có tội lớn lắm đấy. Ông chủ nghe tiếng nói thì ngẩng đầu, nhìn Ngọc Trâm đang xách cặp hướng ra ngoài. Trong khi nồi lẩu thì vừa mới đem lên, nên ông mới ngạc nhiên lên tiếng. Cháu định về sao? Nhìn ánh mắt có chút thất vọng của ông chủ, Ngọc Trâm bèn bất đắc dĩ lên tiếng. Dạ không. Cháu đi toilet à? Đi. Quay người bỏ cái túi xuống ghế, Ngọc Trâm bèn theo hướng toilet mà thẳng tiến. Trước khi bước vào bên trong, còn quay đầu ném cái nhìn phẫn nộ vì cái kẻ mà đang đắc ý cười thầm kia. Rửa mặt xong, Ngọc Trâm hậm hực bước ra, quyết định ăn thật nhanh rồi bỏ đi. Vì quá vội vàng nên cô cho vào miệng rất nhanh. Ngay lập tức, hai má của cô phồng lên, đầu lưỡi như ăn phải lửa. Ấy, ăn từ từ thôi, ăn thì phải thổi chứ. Nào, để anh giúp nhé. Sau đó Bảo nhanh chóng kéo ghế ngồi sát bên của Ngọc Trâm, thấp đầu thổi thức ăn trên tay của cô. Khoảnh khắc ấy, trái tim của cô như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cảm nhận được hơi thở dịu nhẹ của Bảo vương qua đầu ngón tay, tựa như thể máu toàn thân của cô đang dồn tụ ở bàn tay của mình. Ngay cả nhịp thở hình như đã bị ngừng trệ. Được rồi này, mau ăn đi. Bảo thổi xong thì bèn ngẩng đầu lên nói chuyện. Lẩu nóng, ăn vào có thể rùa bỏ được cái lạnh nhanh chóng, rồi kéo theo đó tuyến mồ hôi toát ra. Gương mặt của Ngọc Trâm đã lấm tấm mồ hôi. Bảo lấy khăn giấy chấm mồ hôi cho cô thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Sau đó cậu thong thả ăn, im lặng nhìn ngắm khuôn mặt của Ngọc Trâm. Đó là nét biểu cảm không bao giờ giống như cậu, một nét biểu cảm thuần khiết vô cùng. Không biết cái nhìn của mình lại càng khiến cho Ngọc Trâm đỏ bừng mặt, không dám ngẩng đầu lên. Cuối cùng nguyên một nồi lẩu hai người ăn, Ngọc Trâm ăn nhiều nhất. Đến khi thanh toán, cô phát hiện rằng ví tiền của mình đã không cánh mà bay. Lúng túng cực độ, cô thầm mắng mình đã không có tiền mà còn ăn như sắp chết đói. Thò tay vào túi vở để xem có một chút tiền nào không. Thì ngay lúc này, Bảo tiến tới, lịch sự rút ví tiền ra để lấy tiền trả cho ông chủ. Sau đó kéo tay Ngọc Trâm tiến ra bên ngoài. Bên ngoài không khí lạnh đã tan biến, nhưng những đợt gió khiến cho cơ thể đang toát mồ hôi của họ cảm thấy mát rượi, sảng khoái vô cùng. Ngọc Trâm vùng tay ra khỏi tay của Bảo, hướng về bến xe buýt, quyết định trở về nhà. không thể nào dây dưa với hạng người này thêm được nữa. Nhưng mà Bảo đã bước đến, đi bên cạnh của cô. Tôi chưa muốn về nhà. Ngọc Trâm liền làm động tác là liên quan gì tới tôi, và rồi tiếp tục đi thẳng. Hình như ai đó đang nợ mình một bữa ăn thì đúng hơn. Chân của Ngọc Trâm lập tức hưởng lại. Giờ thì cô biết thế nào là há miệng mắc quai. Cô quay đầu nhìn Bảo, đôi mắt trong suốt, bây giờ có phần tức giận. Nhưng cuối cùng thì bất lực, cúi đầu chịu thỏa hiệp. Bảo khẽ cười nắm tay của Ngọc Trâm, một lần nữa lại kéo đi. Cậu gọi một chiếc taxi, rồi đẩy Ngọc Trâm vào trong, nói rằng mình sẽ đến nơi cần đến. Thực ra thì chỉ vòng vòng, công viên các kiểu cho giết thời gian, chứ có biết đi đâu xa xôi đâu. Khi Ngọc Trâm về đến nhà, thì đã nhìn thấy Xuân Trường đứng chờ mình trước cửa, trông sắc mặt không được vui. Cậu thấy Ngọc Trâm về thì đứng thẳng dậy, nghiêm sắc mặt. Tại sao hôm nay em nghỉ học? Hôm nay em đến trễ hả? Đến trễ ư? Xuân Trường cau mày nhìn Ngọc Trâm. Bình thường Trâm luôn đi sớm, tại sao hôm nay lại có thể đến trễ được? Cậu mới lo lắng. Em không được khỏe sao? Dạ không, em gặp chút chuyện nên em lỡ chuyến xe buýt. Mà em mệt lắm, em về phòng em nghỉ ngơi đây. Ngọc Trâm vội vàng tìm cớ bỏ đi trước khi mà Xuân Trường điều tra thêm. Xuân Trường nghe như vậy thì không nói gì thêm nữa. Trâm liền đi nhanh lên lầu để về phòng của mình. Quả thật là hôm nay cô cũng khá mệt. Cô bị Bảo dẫn đến công viên, chơi giải trí quá nhiều. Từ năm 7-8 tuổi đến bây giờ, Ngọc Trâm mới thực sự chơi lại cái trò cảm giác này. Dường như tâm trạng không vui đã bị cuốn theo những trò chơi có cảm giác mạnh. Nhờ đến cái nắm tay thật chặt, tạo cảm giác yên tâm của Bảo khi họ bắt đầu bước vào trò chơi, trong lòng của Ngọc Trâm xuất hiện một cảm giác lạ kỳ. Mới sáng sớm, Xuân Trường đã gõ cửa phòng của Ngọc Trâm. Hôm nay anh chờ em đến trường nhé, kẻo lại đến lớp trễ. Ngọc Trâm khẽ vâng chứ không đáp. Chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra, không có gì phải ngạc nhiên. Xuân Trường năm nay lên cuối cấp nên rất bận rộn. Trâm không muốn làm phiền anh phải đưa mình đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn ké xe của cậu. Bảo đến bến xe rất sớm để chờ đợi mãi mà không thấy Ngọc Trâm đến. Thầm nghĩ rằng bản thân của mình thật ngốc nghếch, lại quên mất việc xin số điện thoại của cô. Đang thở dài thì vô ý xoay đầu lại, thì bắt gặp một chiếc xe cào cào đang chạy bon bon trên đường. Một nam sinh đang chở Ngọc Trâm. Cậu thoáng đờ người nhìn theo. Mãi đến lúc xe buýt đã đổ trước bến, đoàn người nối đuôi nhau lên xe và đụng vào vai của cậu. Cậu mới định thần lại, sau đó leo lên xe. Ngọc Trâm vẫn im lặng mỗi khi ngồi trong lớp học. Đến giờ ra chơi thì Thu Thảo lại đến tìm cô. Cho nên mãi đến khi ra về, Bảo cũng chưa nói chuyện được với cô câu nào. Đành thở dài, luyến tiếc ra về. Đang đi thì nhận được điện thoại của Quốc. Bảo này, tan học chưa? Ừ, rồi. Đến thị trấn với mình đi. Dạo gần đây có bếp mới, nấu ăn ngon lắm. Ừ, ok thôi. Bảo cúp điện thoại, sau đó xuống xe. Nếu muốn đi thị trấn, phải bắt một chiếc xe taxi. Mà giờ ra về gọi xe thế nào cũng bị kẹt đường. Ngón tay gõ gõ mấy cái vào đầu, Bảo quyết định đi bộ cho đơn giản. Đi ngang qua một nơi bán tạp hóa, có cắm đầu chiếc bánh tròn. Bảo bỗng nhớ lại Ngọc Trâm. Khi cô cười, cô giận, khi cô nhẹ nhàng, khi cô thờ ơ. Đến nỗi, Bảo cũng không ngờ. Nhưng những dòng tâm tư ấy rất nhanh chóng bị quấy dày bởi một nhóm người. À, ai như cậu chủ của băng thị trấn ấy nhỉ? Một giọng nói khó nghe vang lên. Một tên có dáng vẻ vô lại, đang cặp kè với hai em gái, đi đến nhìn Bảo cười cợt. Hắn ta bước ra từ con hẻm âm u, từ từ tiến lại gần Bảo. Phía sau hắn ta còn có 3-4 tên, đồ con lắm, mặt mũi dữ tợn. Bảo nhìn thấy như vậy thì cười khẩy. Kẻ trước mặt Bảo chẳng là ai xa lạ. Hắn là con trai lớn của một đại ca, tên của nó là Danh Sẹo. Từ lần đầu gặp mặt tên danh sẹo này thì Bảo thấy chán ghét cái gương mặt đầy nham nhở của hắn. Ít lâu sau đó, tên này thường xuyên gây sự với cậu để chứng tỏ bản thân của hắn. Nào ngờ bị cậu đá cho gãy hai xương sườn, cộng với cái vai trái bị chật khớp. Cho nên hắn ta thật sự rất là căm hận cậu. Lâu quá không gặp nhỉ? Không ngờ cậu lớn lên lại đẹp trai thế này. Đúng là khiến con gái xin chết vì cậu đấy. Bảo nghe xong vẫn đứng yên tại chỗ. Vẻ mặt và ánh mắt của cậu tỏ vẻ khinh thường. Sao thế? Sao lại sinh ra mày được nhỉ? À đúng rồi. Bởi vì bà ta là ả đàn bà lẳng lơ. Không biết mày có thật sự là con của ba mày hay không? Lúc này thì danh sẹo đang cố tình bêu xấu mẹ của Bảo. Đáng tiếc cho hắn, Bảo lại không hề cảm thấy tức giận. Lớn lên trong cuộc sống như thế này khiến cho cậu học được cái cách nhẫn nhịn. Huống hồ mẹ cậu đã chết, bà sẽ không thể nào nghe được mấy lời xúc phạm này để mà đau lòng nữa. Vậy thì cậu cứ coi như tên này là một con chó đang sủa vây. Bảo nhếch mép cười nhạt. Cậu một ngày nào đó phải khiến cho mọi người phải cúi đầu phục tùng nghe lệnh của cậu. Còn riêng cái tên danh sẹo này, cậu sẽ không để cho hắn có cơ hội cúi đầu một lần nào nữa. Danh sẹo thấy Bảo không bị chọc giận thì thấy khó chịu trong lòng. Hắn ta chau mày nhìn Bảo. Bốn tên đàn em nhìn thấy lập tức lao đến sấn sới Bảo. Một bàn tay vừa chụp lên vai của Bảo thì cậu hơi nhích người ra sau, thụi vào bên sườn của hắn ta. Hắn lập tức ngã xuống đất như một cái củ. Nhưng khi tên này ngã xuống thì từ sau lưng của Bảo lại thêm một tên đua con khác lao đến và ôm chặt cậu từ phía sau, ghi chặt cậu vào trong người của hắn. Sức tên này quả là rất khỏe. Bảo vùng vẫy nhiều lần nhưng vẫn bị hắn ghi chặt, không thể nào thoát ra được. Một tên khác thừa cơ hội lao đến định đánh vào mặt của Bảo. Nào ngờ Bảo nhanh chân đá vào giữa đũng quần của hắn. Đó là điểm yếu nhất của đàn ông. Hắn ta đau đớn, đưa tay bụm lấy báu vật của mình. Mặt mày thì xanh lét, ngã xuống đất, gào thét rên rỉ. Tên kia tức khí càng ghì chặt hơn, đến độ Bảo cảm thấy nghẹt thở. Hắn nhanh chóng nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Bất đắc dĩ, cậu phải luồn tay ra sau eo của hắn, nhằm ngay cái phần mỡ dư thừa của hắn, ra sức mà vặn vẹo, khiến cho hắn đau đớn, phải nới lỏng tay ra. Thừa cơ hội đó, cậu thúc một khuỷu tay vào xương sườn trước ngực của hắn. Chân thì dùng sức đạp lên đùi của hắn, khiến hắn đau đớn phải thả cậu ra. Nhờ vậy Bảo có thể giằng mình ra khỏi người của hắn, hít thở lấy không khí. Sau đó lại quay lại, đá ngay một cú vào mạng sườn của hắn, khiến hắn ta đau lắm, chảy cả nước mắt. Danh sẹo thấy bọn tay chân của mình bị Bảo hạ thê thảm thì tức giận vô cùng. Hắn ta đẩy mạnh hai cô gái điếm bên cạnh mình ra xa, đưa tay cào bên trong cái áo vét, móc ra một con dao nhọn, chĩa về phía của Bảo. Để tao xem, mày có biết sợ hay không? Tao có sợ hay không ấy, thì cũng chẳng nề hà gì. Nhưng mày có sợ hay không, thì tao biết. Bảo cười nhạt, nhìn con dao trên tay của danh sẹo đáp. Danh sẹo lúc này mới cười ngang ngược. Giỏi lắm, để tao xem. Thân thủ của mày nhanh hơn hay là con dao của tao nhanh hơn? Nhưng hắn vừa mới dứt lời thì đã thấy một bóng người nhanh nhẹn lao đến từ phía sau hắn, đá văng con dao trên tay của hắn ra, rồi cho hắn thêm một đấm ngay ở bụng, ngã xuống đất. Hắn ta chắc là không chết đâu nhỉ? Tiếng của Thu Thảo vang lên đầy sợ sệt. Ừ, yên tâm đi, hắn ta cùng lắm ấy ngủ một giấc, sau đấy rồi tỉnh dậy thôi. Mà này, mau gọi cảnh sát, báo là có kẻ mang dao đi dọa người. Thu Thảo gật đầu, rồi vội vàng rút điện thoại ra bấm số gọi. Một khắc nhìn thấy Ngọc Trâm, trái tim của Bảo lại đập rộn ràng. Cậu cứ ngỡ rằng. Sao hai người lại ở đây? Bọn mình đến tìm một người bạn. Một người bạn của Thu Thảo, vì đi ăn cùng với mấy người bạn đây, thì phát hiện mình để quên ví tiền, nên đành gọi nhờ Thu Thảo đem tiền đến cho mượn. Thu Thảo thì lại sợ nơi này phức tạp, nên đã rủ Ngọc Trâm cùng đi. Ngọc Trâm muốn đi cùng Thu Thảo, xong rồi thì nhanh chóng về nhà. Đi ngang qua đây thì thấy Bảo bị mấy tên côn đồ quay ra đánh. Vốn chẳng định xen vào, bởi vì Bảo dù sao cũng là người giỏi võ. Nghĩ rằng mấy tên kia thế nào cũng bị ăn đập cho mà xem. Nhưng khi tên danh sẹo rút dao ra, thì Ngọc Trâm biết mình không thể nào làm ngơ được nữa. Thu Thảo gọi điện xong, tắt máy thì reo lên. Xong rồi, họ sẽ đến nhanh thôi. Nhưng mà danh sẹo và bọn đàn em dường như bắt đầu động đậy. Bọn chúng lồm cồm ngồi dậy, tay ôm những chỗ đau của mình. Có thể tưởng tượng được, trước mắt chúng đang còn hoa lên sau cơn choáng váng. Bảo cúi người nhặt con dao lên trước khi nó lại rơi vào tay của bọn chúng. Ngón tay của cậu móc ở vị trí tay cầm, sau đó để phi. Giương tay chỉ về phía của chúng, khiến cho chúng sợ hãi lùi lại, sau đó kêu lên. Ấy ấy, đừng, đừng mà, tôi xin. Toàn thân của chúng bắt đầu run rẩy, thậm chí lời cầu xin nói cũng không hoàn chỉnh. Ngọc Trâm và Thu Thảo cũng kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Bảo. Thảo mới sợ hãi, nhắm mắt lại. Ngọc Trâm cũng sợ, sau đó gọi lớn. Thôi, bỏ xuống đi, đừng có làm như thế. Nhưng Trâm vừa dứt lời, thì danh sẹo đã hét lên đầy sợ hãi. Ngọc Trâm vội nhìn lại, thì thấy con dao đã xuyên qua hai bên chân của danh sẹo. Xém chút nữa là hắn sẽ mất đi khả năng đàn ông của mình. Ngọc Trâm và Thu Thảo thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng Bảo quăng nguyên con dao vào người của danh sẹo. Hắn run đến nỗi không thể nào đưa tay ra bắt, đành chịu một cú va đập khá đau từ con dao. Bảo bèn túm lấy tay của Ngọc Trâm lôi đi, và Thu Thảo cũng vội vàng chạy theo. Cả ba lúc này đều cảm thấy rất đói bụng. Ngọc Trâm thấy họ đang đứng trên đoạn đường mà anh Ngọc Thắng thường dẫn cô đến ăn, bèn đề nghị đến đó. Ba người cùng đi ăn ở một quán nướng ngay vỉa hè. Đây là lần đầu tiên Bảo ăn ở bên ngoài như vậy. Cậu có phần e dè khi nhìn thấy chúng được bày trên mặt đường đầy xe cộ qua lại. Trông không được vệ sinh cho lắm. Sống ở nước ngoài bao lâu nay, lại là người ưa sạch sẽ, càng khó hình dung ra việc sẽ có ngày mình đứng bên vệ đường để chọn món ăn. Nhưng thấy Ngọc Trâm và Thu Thảo cứ nhìn những món ăn trước mặt, trầm tư chọn món. Cái cảm giác tự mình chọn món rồi tự mình nướng lại thích thú vô cùng. Họ tùy ý chọn món chấm cho mình. Ngọc Trâm thấy Bảo có vẻ khó xử khi không biết nên chấm cái nào, thì chọn cho cậu món chấm mà cô thích nhất, rồi đưa ra trước mặt của cậu. Thử xem này, có khi lại cùng khẩu vị đấy. Bảo không ngần ngại liền ăn thử. Quả thật mùi vị thịt nướng thơm, cộng với vị the cay cay mặn mặn của nước chấm kết hợp với nhau khiến cho vị giác thấy ngon lạ thường. Thế nào? Ngọc Trâm nghiêng đầu chớp mắt nhìn Bảo, hỏi cái vẻ mặt hăm hở chờ đợi. Rất ngon. Ngọc Trâm hài lòng khi nhìn thấy vẻ thích thú trên mặt của Bảo. Đây là món mà anh Ngọc Thắng rất thích. Cái này cũng ngon này. Ngọc Trâm bèn hào phóng chỉ dẫn. Vẻ mặt hướng dẫn cho Bảo của Ngọc Trâm vô cùng rạng rỡ. Cô vừa ăn, vừa nở một nụ cười hạnh phúc. Bảo ngây cả người khi nhìn thấy nụ cười này của cô. Cả ba người ăn rất ngon lành, không hề biết rằng ở một góc khuất, cạnh một ngõ cua, có một người đang quan sát họ. Ăn xong cả ba thỏa mãn cùng nhau ra về. Bóng dáng của người đó vẫn đi theo sau chân của họ. Đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa, Ngọc Trâm bèn đi vào để mua chút đồ. Thu Thảo và Bảo đứng bên ngoài chờ đợi. Bảo vô tình lướt qua cửa kính xe, thấy bóng dáng một người thanh niên đội mũ đỏ cứ đứng lấp ló bên kia vách tường quan sát họ. Tính cảnh giác vốn có của cậu, mỗi khi đi bên ngoài đường thường chú ý và quan sát xung quanh. Lúc nãy cậu nhìn thấy hắn ta, biết rằng hắn ta chính là một kẻ theo dõi. Đặc biệt từ người này toát ra một vẻ rất kỳ bí và có sự nguy hiểm, nhưng lại không có cảm giác nguy hại. Bảo âm thầm quan sát hắn ta qua gương phản chiếu ở cửa kính của cánh cửa tạp hóa. Hắn ta vẫn đứng im lìm, nhìn về phía bọn họ. Nhưng dường như mục tiêu không phải là cậu, mà xuyên qua tấm kính cửa trong suốt, chiếu lên người của Ngọc Trâm. Một thoáng run sợ, Bảo nắm chặt tay lại. Mục tiêu nếu không phải là cậu, thì là Ngọc Trâm. Vậy có cái gì mà Ngọc Trâm lại bị theo dõi, rình rập, kỳ bí như vậy? Nhìn vào trong cửa hàng, Ngọc Trâm đang đứng đó chờ lấy đồ. Lòng của Bảo lại càng sốt ruột. Cậu muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Lợi dụng lúc đó có một chiếc xe tải chạy lướt qua, che ngang tầm mắt của tên đó. Cậu lèn qua núp một góc bên kia tường, nhanh chóng bật máy, gọi ngay cho Quốc, thì thầm vài câu rồi nhanh chóng cúp máy. Sau đó cậu im lặng quan sát tên đó. Quả nhiên hắn ta nhìn thấy Thu Thảo đứng có một mình, thì bắt đầu bước lại gần cô. Hắn ta đưa vào trong áo khoác, dường như định lôi thứ gì đó dài dài ở bên trong áo khoác. Nghi ngờ đó là một khẩu súng. Bảo lập tức áp sát phía sau lưng của hắn để chế ngự. Tay của cậu ngăn chặn người đó móc cây súng ra, khiến người đó bất ngờ lảo đảo lùi lại phía sau. Bàn tay rời khỏi túi áo. Những chiếc bánh rơi ra khỏi túi áo của người đó, vô tình đã bị Bảo dẫm nát dưới chân. Một cơn cuồng nộ phát ra từ người đó. Cậu ta bật dậy, giận dữ, lao vào Bảo. Bảo vội vàng tránh cú đấm vung tới, lùi lại vài bước, nhìn những chiếc bánh rơi dưới đất khó hiểu. Thu Thảo thấy hai người đánh nhau, thì sợ hãi hét lên, làm cho Ngọc Trâm đang đứng đợi, người chủ quầy tính tiền, vội vàng chạy ra xem. Cô nhìn thoáng qua, đó là một bóng người rất quen thuộc, đang giằng co với Bảo. Tiếng thét làm kinh động cả hai người bọn họ. Họ khựng lại nhìn nhau mấy giây. Nhưng trước khi Ngọc Trâm chạy ra, thì bóng người đó đã biến mất trong sự ngỡ ngàng của Bảo. Cậu không hiểu tại sao tên sát thủ đó bỗng dưng quay lưng biến mất như vậy. Ngọc Trâm vừa chạy ra thì dặm phải những chiếc bánh dưới đất. Vừa nhìn thấy chiếc bánh, cô đã kích động quay đầu hỏi Thu Thảo. Người đó trông như thế nào? Anh ta chắc hơn 20 tuổi, chân đi giày thể thao, đầu đội mũ lưỡi chai, trên gương mặt bị che kín, mình không nhìn rõ. Thu Thảo lúc này mới ấp úng kể lại. Anh ta chạy hướng nào rồi? Thu Thảo ngạc nhiên chỉ tay về hướng người thanh niên đó bỏ chạy. Ngọc Trâm lập tức chạy theo. Vừa chạy, cô vừa lên tiếng gọi. Anh à, anh ơi, anh ơi, có phải là anh trở về không? Tại sao anh không gặp em chứ? Em nhớ anh lắm. Anh mau ra đây đi. Anh ơi! Ngọc Trâm nức nở nghẹn ngào gào lên. Nước mắt trên gương mặt của cô rơi ra, thoáng chút ấm áp. Bỗng nhiên cô trở nên bé nhỏ như vậy, yếu đuối và bất lực. Một lần nữa lại rơi vào sự mất mát năm xưa. Nhưng mặc kệ, Ngọc Trâm cứ gào thét, kêu gọi người đó. Thì người đó vẫn im lặng và không ra gặp cô. Ngọc Trâm đau khổ tuyệt vọng, sụp người xuống đất và khóc. Bà và Thu Thảo cũng chạy và đuổi theo cô. Thu Thảo không hiểu chuyện gì và không biết phải an ủi Ngọc Trâm ra sao, đành im lặng đứng một bên. Bảo nhìn thấy Ngọc Trâm khóc, ánh mắt đau buồn và tuyệt vọng. Tất cả là tại anh. Nếu như không có anh ấy nhất định sẽ gặp tôi. Tất cả là lỗi của anh. Bảo hơi bối rối trước lời trách móc của Ngọc Trâm. Cậu im lặng ngồi bất động nhìn Ngọc Trâm, và cô mím môi đứng bật dậy, nhìn Bảo nói. Từ nay về sau, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Không bao giờ. Nói rồi cô quay lưng về cửa tiệm tạp hóa lúc nãy, nhặt hết số bánh dưới đất lên, phủi sạch sẽ từng hạt bụi bám trên vỏ bánh, cắn răng, cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe, thân người run rẩy. Đó là thứ bánh mà cô thích. Mỗi lần anh trai mua cho cô, đều là mua một lúc những thứ bánh này. Cho nên chỉ cần nhìn qua, cô có thể đoán được người đó không ai khác, chính là anh trai của mình. Chính xác là như vậy. Người đàn ông đó không ai khác chính là Ngọc Thắng. Thực ra Ngọc Thắng đã trở lại quê nhà từ rất lâu. Dù không lộ diện, nhưng Thắng luôn âm thầm theo dõi em gái của mình mỗi ngày. Và hôm nay thì nhận thấy đã tới lúc cho em gái thương yêu của mình biết là mình vẫn bình an vô sự. Trâm đang ngồi khóc thút thít thì một bàn tay ấm áp từ phía sau đặt lên vai của cô. Em ơi, anh đây. Em đừng khóc. Anh xin lỗi. Trầm bất giác giật mình. Cô quay lại theo quán tính và vỡ òa cảm xúc khi nhìn thấy anh trai mình sau hơn một năm biệt tích. Anh, đúng là anh rồi. Anh đi đâu? Tại sao anh bỏ em một mình như thế à? Hai anh em ôm nhau khóc òa lên, nỗi xúc động ngập tràn trong hạnh phúc. Thu Thảo nhìn thấy cái cảnh này, cô cũng ứa nước mắt. Để hai anh em Trâm ôm nhau, Thảo cúi xuống giúp Trâm nhặt mấy chiếc bánh đang vương vãi. Xong xuôi cô đem về phía của Trâm và nói. Này, của bạn này, thôi, bạn với anh của bạn cứ tâm sự đi. Em xin phép về trước à? Thắng lúc này buông Trâm ra, đánh ánh mắt lên nhìn Thảo. Vừa lúc Thảo cũng nhìn về phía của Thắng, một nỗi niềm kỳ lạ trào dâng trong lòng một chàng trai có trái tim sắt đá như Thắng. Định thần một hồi, cậu mới lên tiếng lắp bắp nói. Em là bạn của Trâm đấy hả? Ừ, dạ vâng ạ. Em và Trâm quen nhau trong một lần tình cờ. Hôm nào có dịp, bọn em kể cho anh nghe nhé. Nói dứt câu, Thảo nở một nụ cười thật tươi, làm cho Thắng càng thêm bối rối. Cậu buông cái nón trên đầu, sau đó khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm, nhìn khuôn mặt nhẹ nhàng và duyên dáng ấy. Một thời gian sau, Thắng vẫn ngày ngày đưa em gái mình đến trường, vì công việc của cậu mới xin được cũng ở gần trường, nên rất là tiện. Sau giờ làm và giờ tan học, anh em thi thoảng lại cùng nhau, đưa nhau đi nhâm nhi ly nước, hoặc có lúc là ăn những món ăn vặt. Dĩ nhiên là những lần vui chơi ấy chắc chắn luôn có mặt của Thu Thảo. Về phần của Bào, những lần đến lớp cậu đã thay đổi những thái độ trước đây. Từ cách mạnh dạn câu chuyện, chuyển qua nhẹ nhàng mỗi khi tiếp cận với Trâm. Hôm nay Trâm đến lớp từ rất sớm, nhưng đã thấy Bào đến từ lúc nào. Trâm nhìn Bào, nét mặt của Trâm tỏ ra có vẻ hơi có phần ngại ngùng. Thực ra thì hôm đó, cô trách vu vơ thế thôi, chứ Bảo có liên quan gì đến việc này đâu. Trầm toàn ngỏ lời, thì Bảo lên tiếng. Tôi xin lỗi Trầm nhé. Trầm im lặng không nói, đưa tay lên gãi đầu. Thật ra, tôi có điều này muốn nói với cậu là tôi cũng sai. Bảo rất vui khi nghe được lời nói có phần trấn an của Trầm. Kể từ hôm đó hai người lại càng thân thiết với nhau hơn. Thời gian cứ thế trôi đi, cho tới khi hai người học đến năm cuối cấp thì đã yêu nhau lúc nào không hay. Hôm đó là một ngày Chủ nhật, Trâm và Thắng đều được nghỉ, cả hai đứa dậy hơi muộn. Chiều hôm qua Thắng nhận được điện thoại của ông Viễn mời hai anh em hôm nay sang dùng cơm. Khi hai anh em sang đến nơi thì đã hơn 11 giờ trưa. Nhìn mâm cơm thịnh soạn có ông bà Viễn đang ngồi đó, Trâm và Thắng bước vào. Thắng cất giọng nhìn về phía ông Viễn, ra chiều lễ phép. Trường đâu rồi chú? Sao không thấy nó ạ? À? Ngồi đi cháu, nó về ngay bây giờ đấy. Thắng gật đầu mỉm cười. Quả nhiên anh em vừa hạ mình xuống, thì Trường về đến thật. Đi cùng với Trường hôm nay còn có thêm một cô gái đi bên cạnh. Cô gái nom dáng rất xinh đẹp. Cô mỉm cười nhìn mọi người chào một vòng, rồi khép nép ngồi xuống ngay bên cạnh của Trường. Ông Viễn rót ra mấy ly rượu, rồi ông hào hứng nhìn Thắng lên tiếng. Mang tiếng nó là bạn của cháu, nhưng bác lại phải đứng ra mời cháu vậy. Cái gì ạ? Thằng Trường, nó chuẩn bị lập gia đình cháu ạ. Cả mấy thành viên quay quần trong mâm cơm như vỡ òa cảm xúc, không ngờ chuyện vui lại đến bất ngờ như vậy. Thắng rót ngay một ly đầy, rồi hướng về phía Trường và cô gái kia. Thôi, vợ chồng hạnh phúc nhá. Đến hôm đám cưới, tao sẽ say với mày một đêm. Nào. Lúc này thì Trâm cũng lên tiếng. Em cũng chúc anh chị trăm năm hạnh phúc ạ. Anh Trường, anh mãi mãi là người anh trai tốt của em. Hôm nay là đám cưới của Trường. Cậu khoác trên mình một bộ vest rất đẹp và tay cầm thêm một bó hoa rực rỡ, lại càng tôn thêm cái nét đẹp trai của anh. Đúng 8 giờ, cô dâu được đón về tư gia của nhà trai, hàng trăm hàng ngàn ánh mắt cùng hướng lên phía sân khấu để chia sẻ với cặp tân nương, tân lang về giây phút hạnh phúc này. Có mấy ai để ý, ở phía dãy bàn xa xa gần cổng hoa có hai cặp đôi đang ngồi gần kề nhau. họ cũng đang hạnh phúc không kém gì cặp đôi trên sân khấu. Đó là Thắng, Thảo, Bảo và Trâm. Thảo bóc vỏ rồi đưa cho Thắng một cái kẹo. Thắng ngượng ngùng nhìn xung quanh thì vô tình cũng nhìn thấy em gái mình, tức là Trâm, đang làm tương tự như vậy đối với Bảo. Hai chàng trai hớn hở đưa chiếc kẹo vào miệng, tâm trạng tự nhiên sảng khoái đến khó tả. Có lẽ hai chàng trai được cảm nhận một vị ngọt tuyệt vời. Vị ngọt đó không đơn thuần là vị ngọt của một chiếc kẹo, mà đó là dư vị của một thứ tình cảm thiêng liêng, vị ngọt của tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn cuối của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, cảm ơn tác giả Nho Hưng đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào những tập truyện tiếp theo. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập mới vào ngày mai. Thế nên quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý đăng ký kênh Bụi Phố để ủng hộ cho Tâm An nhé. Và quý vị khán thính giả, ngay bây giờ thì Tâm An xin phép được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.